Ta hôm nay chỉ giết Huyết Vân Đảo một người, những người khác có thể không chết. Bất quá nếu là có người ra tay, tự là mình muốn chết. Tô Nham thanh âm dần dần biến thành lạnh như băng. Hắn lần này trở lại Càn Khôn giới, cũng không muốn gây ra quá lớn động tĩnh. Mục tiêu của hắn, tập trung Huyết Vân Đảo một người, cũng không phải là toàn bộ Huyết Vân Tông. Nói sau, dùng hắn thực lực bây giờ, còn không cách nào cùng toàn bộ Huyết Vân Tông chống lại. Ngươi cứ như vậy tự tin có thể giết chết ta? Huyết Vân Đào thanh âm trầm thấp, hắn con mắt quăng như kiếm, muốn đem Tô Nham triệt để xem thấu. Đáng tiếc, cuối cùng nhất hay vẫn là thất vọng rồi. Hơn nữa, hắn theo trước mắt người trẻ tuổi này trên người, cảm nhận được một cổ nguy hiểm khí tức. Đó là tự nhiên. Tô Nham cười nhạt, một cổ khí lãng theo trong cơ thể lăn mình, quay cuồng mà ra. Một mảnh kia hư không đều tại đi theo run run, hắn thân như quỷ mị, xoát thoáng một phát liền xuất hiện tại Huyết Vân Đào phụ cận, lại là ngang nhiên đánh ra một quyền. Kim sắc nắm đấm, mang theo âm thanh phá không, đinh tai nhức óc. Huyết Vân Đào sắc mặt chấn động, hắn dù sao cũng là tiên vương trung kỳ cao thủ, cũng là có một ít thủ đoạn, là trọng yếu hơn là Huyết Vân Đào trong lòng vẫn là có một ít ngạo khí. Tại đây chút ít hậu bối trước mặt, không thể ném đi thân phận. Tô Nham động tác rất nhanh, Huyết Vân Đào cũng là phản xạ giống như đánh ra một quyền. Huyết sắc thiết quyền, đồng dạng là vạch phá không gian, cùng Tô Nham nắm đấm trùng trùng điệp điệp đụng vào cùng một chỗ. Oanh! A! Bạo liệt giống như thanh âm, nương theo lấy hét thảm một tiếng. Tại một quyền này phía dưới, Huyết Vân Đào cả đầu cánh tay trực tiếp bị đánh thành huyết vụ, hắn thân hình càng là lui về phía sau 10 trượng mới đứng vững. Soạt, lúc này đây, những cái kia Huyết Vân Tông các đệ tử đã không thể dùng kinh hãi để hình dung. Bọn hắn nhìn về phía Tô Nham, giống như chứng kiến quỷ. Huyết Vân Đào thế nhưng mà tiên vương trung kỳ, lại bị hắn một chiêu đánh nát cánh tay, đây quả thực quá khó có thể tưởng tượng rồi. Dám dùng loại phương thức này cùng ta ngạnh bính, chính mình muốn chết. Tô Nham cười lạnh, vừa rồi Huyết Vân Đào chẳng khác gì là dùng thân thể lực lượng đến cùng Tô Nham đối kháng, nơi nào sẽ là đối thủ, đừng nói là hắn, mặc dù là một cái tiên vương hậu kỳ cao thủ, cùng Tô Nham cứng như vậy đụng, cũng là đồng dạng kết cục. Ngao Huyết Vân Đào lần này bị Tô Nham dọa bể mật, rồi đột nhiên phát ra kêu to một tiếng, tiếng kêu không ngớt không dứt, hóa thành sóng âm bốn phía ra, xem ra dĩ nhiên là muốn tán phát tín hiệu. Tô Nham lạnh lùng, đối với cái này tín hiệu, hắn căn bản không để ý tới hội. Hắn hôm nay, mặc dù là toàn bộ Huyết Vân Tông toàn bộ đối với hắn ra tay vây công, cũng có thể thong dong rời đi. Trường không bộ sau khi luyện thành, giới chủ phía dưới, ai còn có thể thương hắn, là trọng yếu hơn là dùng hắn hiện tại tiên vương tu vi, mặc dù tiên vương hậu kỳ cao thủ, cũng không phải đối thủ của hắn. Huyết Vân Tông chỗ là dãy núi bên ngoài, giờ phút này đã xuất hiện từng đạo thân ảnh. Những này thân ảnh đều là trước kia cảm nhận được tại đây chiến đấu chấn động mới chạy đến xem náo nhiệt. Vừa hay nhìn thấy một người tuổi còn trẻ một quyền đánh bại Huyết Vân Đào cánh tay tràng cảnh, cũng là khiếp sợ không thôi. Người nọ là ai? Thật không ngờ lợi hại là Tô Nham, dĩ nhiên là hắn. Ta từng tại Thanh Thành bái kiến hắn, hắn bị đã đánh vào lưu vong giới. Không thể tưởng được có thể xuất hiện lần nữa, quá khó có thể tưởng tượng rồi. Cô gái kia trong khoảng thời gian này cùng Huyết Vân Tông là địch, muốn vi ca ca của mình báo thù. Nguyên lai cùng Tô Nham có quan hệ, hôm nay Tô Nham cường thế trở về, chẳng lẽ là muốn bác đấu Huyết Vân Tông không thành? Một ít người bắt đầu nghị luận, tại Càn Khôn giới dám có người đánh lên Huyết Vân Tông sơn môn, cái này còn là lần đầu tiên. Hơn nữa, theo chiến đấu chấn động phát ra, xuất hiện người càng ngày càng nhiều, rất nhanh, Huyết Vân Tông tại đây liền đã trở thành một cái tiêu điểm. Có người tại Huyết Vân Tông sơn môn nháo sự, đây chính là một đại sự. Tại tất cả mọi người kinh hãi trong ánh mắt, Tô Nham lại động, hắn đoán ra Thương Long ngũ bộ, một bước hướng về Huyết Vân Đào đi đến. Huyết bá cuồng đao, Huyết Vân Đào hét lớn một tiếng, một thanh kinh thế đại đao rồi đột nhiên xuất hiện, hướng về Tô Nham tựu chém tới. Các ngươi Huyết Vân Tông, chẳng lẽ cũng chỉ hội một chiêu này ư? Tô Nham lạnh lùng cười cười, Thương Long ngũ bộ bước thứ ba đạp ở đằng kia huyết sắc đại trên đao, chỉ nghe răng rắc một tiếng giòn vang, huyết sắc đại đao lập tức bị giẫm thành bột mịn. Mẹ nó, Huyết Vân Đào mắng to một tiếng, Tô Nham cường đại, đã phá vỡ tưởng tượng của hắn, lúc trước chủ quan đã bị trọng thương, hôm nay gặp được đối phương mãnh liệt công kích, càng thêm không là đối thủ. Hắn bàn tay một phen, một thanh đại đao hiện ra đến, tản mát ra vô tận hào quang, đây là một việc hiếm thấy trung phẩm tiên khí, đồng thời, khí thế của hắn tuôn ra, muốn thi triển cường đại sát chiêu. Đi chết đi, Tô Nham căn bản không để cho hắn cơ hội, trong tay của hắn, chẳng biết lúc nào nhiều ra một cây trường thương, cái này trường thương là hắn đã từng theo Hô Diên Ba trong tay đoạt đến, mặc dù chỉ là hạ phẩm tiên khí, nhưng là đối với Tô Nham mà nói, giờ phút này cũng chẳng qua là một cái công kích đích thủ đoạn mà thôi. Phốc, lăng lệ ác liệt công kích, tốc độ khủng khiếp, Huyết Vân Đào thế công gần kề phát ra một nửa, liền bị trường thương cho xuyên thủng thân hình. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 694, sáng mắt bị mù, toàn bộ tràng diện vô cùng yên tĩnh. Huyết Vân Đào cúi đầu nhìn xem theo chính mình trước ngực đi xuyên qua trường thương, cảm thụ được trong cơ thể không ngừng sói mòn sinh cơ, trong lúc nhất thời tuyệt nhìn qua tới cực điểm. Hắn chưa từng có nghĩ tới chính mình có một ngày sẽ chết, càng thêm không có nghĩ qua ngày hôm nay đến lại nhanh như vậy. Thời gian phảng phất không hề lưu động, hình ảnh tựa hồ định dạng trong nháy mắt này. Ba đạo thân ảnh theo càn khôn giới hướng khác mà đến, một cái lão già, một trung niên nhân, một cái xinh đẹp nữ tử. Ba người này đã đến lần đầu tiên, liền thấy được như vậy một bức tràng cảnh, cũng là kinh ngạc trường miệng rộng. Ba người này, đúng là Thiên Võ Hoàng, Lâm Vạn Long cùng Lâm Tuyết Nhi. Lúc trước Tô Nham bị đánh nhập lưu vong giới không lâu, Tô Tiểu Tiểu cùng Thiên Võ Hoàng liền đi tới Thanh Thành, cuối cùng tiến vào Lâm gia. Tô Tiểu Tiểu tu luyện thành công chỉ có, liền biến mất không thấy gì nữa, khắp nơi đánh chết Huyết Vân Tông người. Hôm nay Huyết Vân Tông truyền ra cường đại chiến đấu chấn động, ba người suy đoán rất có thể cùng Tô Tiểu Tiểu có quan hệ, liền vội nhanh chóng đến đây, không thể tưởng được chứng kiến Tô Nham còn sống. Người này, ta biết ngay hắn không dễ dàng như vậy chết. Thiên Võ Hoàng mặt mo run rẩy hai cái, trong nội tâm thật dài thở phào nhẹ nhõm. Tô Nham huynh đệ lại có thể theo lưu vong giới đi tới, cái này thật bất khả tư nghị. Lâm Vạn Long cũng là giật mình trường miệng rộng. Ta biết ngay Tô Nham công tử phúc lớn mạng lớn, càng thêm lại để cho người giật mình chính là, hắn đã tấn thăng đến tiên vương, cái kia Huyết Vân Đào đều bị hắn giết rồi. Lâm Tuyết Nhi nói ra, chứng kiến Tô Nham không chết, trong lòng của nàng tựa hồ rơi xuống một tảng đá, đột nhiên cảm thấy một hồi nhẹ nhõm. Thiên huynh, chúng ta muốn hay không ra tay giúp đỡ? Lâm Vạn Long đi ngược chiều miệng nói đạo. Hắn hiện tại đã là thiên tiên hậu kỳ cao thủ, mà Thiên Võ Hoàng mới thiên tiên trung kỳ. Bất quá hắn đối với Thiên Võ Hoàng, như trước rất kính trọng. Không cần, tiểu tử này trở lại rồi. Hắn hôm nay, chỉ sợ toàn bộ Huyết Vân Tông đều không ai có thể làm được gì hắn rồi. Thiên Võ Hoàng vuốt vuốt chòm râu, vừa cười vừa nói. Không có người so với hắn hiểu rõ hơn Tô Nham đáng sợ. Lâm Vạn Long bán tín bán nghi. Bất quá hắn nhưng cũng biết, trường hợp như vậy, bọn hắn xông đi lên, tựa hồ cũng khởi không đến hiệu quả gì. Oanh! Trường thương chấn động, Huyết Vân Đào thân hình bị chấn nát, triệt để chết thảm, mà một tiếng này tiếng nổ, cũng đem Huyết Vân Tông người kéo về thực tế. Nhìn xem Tô Nham ánh mắt, cả đám đều tràn đầy khó có thể tưởng tượng sợ hãi. Nếu như nói trước khi Tô Nham tiện tay giết chết cái kia tiên vương sơ kỳ trưởng lão còn có thể lý giải, như vậy đánh chết Huyết Vân Đào lôi đình thủ đoạn, tự quá dọa người rồi. Trước khi cùng Huyết Vân Đào cùng nhau đến đây cái kia tiên vương sơ kỳ trưởng lão, sắc mặt một hồi thanh một hồi tím, lại nào dám ra tay. Hắn nhìn xem Tô Nham trong tay lóe ra tinh mang trường thương cùng với theo Huyết Vân Đào trong tay cướp đoạt quá khứ đích đại đao, bị hù hồn bất phụ thể, sợ đối phương liều lĩnh hướng về chính mình đánh tới. Làm càn, quả thực lẽ nào lại như vậy, tựu là lúc này. Gầm lên thanh âm theo Huyết Vân Đào bên trong vang lên, chừng hơn 10 đạo lửa giận bay lên, mỗi một đạo lửa giận đều có như thực chất, 10 cái tiên vương cấp bậc cao thủ theo Huyết Vân Tông bên trong vọt ra, đi đầu một vị, càng là đạt đến tiên vương hậu kỳ cấp độ. 10 cái tiên vương cùng nhau ra tay chỗ tạo thành uy thế, đủ để dùng kinh thiên động địa để hình dung, dung chuyển thương khung. Huyết Vân Tông nội tình, quả nhiên cường đại, Tô Nham con ngươi sinh huy. Bất quá cái này 10 cái tiên vương vừa ra, Huyết Vân Tông cao thủ, không sai biệt lắm đều đi ra. Đương nhiên, có lẽ còn có 1-2 cái cự đầu giống như đích nhân vật không có xuất hiện, tại càn khôn giới, như vậy thế lực, đã là cường hãn vô cùng rồi. 10 cái tiên vương lửa giận cơ hồ thiêu đốt thương khung, có thể tưởng tượng, Huyết Vân Tông đã tức giận đã đến loại tình trạng nào, như hôm nay tình huống như vậy, là chưa từng có phát sinh qua. Liên tục 2 cái tiên vương bị giết, đây đối với Huyết Vân Tông mà nói, là tổn thất thật lớn, càng là đang tại toàn bộ càn khôn giới quật Huyết Vân Tông mặt, bọn hắn như thế nào không giận. Không tốt, Huyết Vân Tông cao thủ đều xuất hiện, Tô Nham huynh đệ ứng phó như thế nào? Xa xa, Lâm Vạn Long kinh ngạc nói, 10 cái tiên vương, Thiên Võ Hoàng cũng nhíu mày. Hắn tuy nhiên rất tin tưởng Tô Nham, nhưng là loại này chẳng diện không khỏi quá mức một ít. Huống chi, còn có tiên vương hậu kỳ cao thủ. 10 cái tiên vương đem Tô Nham bao bọc vây quanh, dùng muốn ăn ánh mắt của người chằm chằm vào cái này người trẻ tuổi mặc áo trắng. Ta nói rồi, ta chỉ giết Huyết Vân Đào một người. Ta hiện tại rời đi, cùng Huyết Vân Tông ân oán, có thể xóa bỏ. Tô Nham thản nhiên nói. Cái gì? Ngươi đang nói chê cười sao? Cái này chê cười một chút cũng không buồn cười. Ngươi tới Huyết Vân Tông giết người, ngược lại muốn xóa bỏ. Đầu óc ngươi bị lừa đá đi à nha? Ngươi đem làm Huyết Vân Tông là địa phương nào? Hắn một người trong tiên vương hét lớn, trực tiếp hoài nghi lỗ tai của mình nghe lầm. Hừ, một hồi sẽ có lửa đá đầu ngươi. Tô Nham lườm cái kia tiên vương liếc, lạnh lùng nói. Tiểu tử, giết Huyết Vân Tông nhiều người như vậy, tự muốn như vậy đi thôi. Hôm nay nếu không đem ngươi đánh chết, về sau Huyết Vân Tông còn như thế nào càn khôn giới dừng chân? Cái kia tiên vương hậu kỳ cao thủ lạnh lùng nói. Các ngươi cái này một đám lão cẩu, đừng tưởng rằng ta là dễ khi dễ, gây nóng nảy ta. Hôm nay đem bọn ngươi Huyết Vân Tông san thành bình địa, từ nay về sau tại càn khôn giới biến mất. Tô Nham hét lớn, cũng là bị kích ra lửa giận. Xem tình hình như vậy, Huyết Vân Tông là tuyệt đối sẽ không từ bỏ ý đồ rồi. Hắn Tô Nham nhưng cho tới bây giờ không phải quả hồng mềm. Khẩu khí thật đúng là không nhỏ, ngươi một người càng lợi hại, chẳng lẽ còn có thể cùng nhiều như vậy tiên vương chống lại không thành, đem Huyết Vân Tông san thành bình địa. Càng là trượt thiên hạ to lớn kê, có tiên vương mở miệng, đối với Tô Nham xì mũi coi thường. Ai nói là một người, một cái âm dương quái khí thanh âm từ xa không truyền đến, chỉ thấy 4 đạo lưu quang cấp tốc mà đến, đã rơi vào Tô Nham bên người, đúng là Hạ Thu Tiêu 4 người. 5 người vốn một khối theo thảo tộc trong đi ra, bất quá Tô Nham lo lắng Tô Tiểu Tiểu an nguy, thi triển cấp tốc đi đầu, trường không bộ phối hợp không gian pháp tắc, một bước vạn dặm, liền hình ngọc thông đều bội phục đầu dạp xuống đất. Tiểu Nham tử, ngươi choáng nha tốc độ có cần hay không nhanh như vậy a? Hình Ngọc Thông rất không phẫn nói. Tiểu Bạch, Truy Phong, Thu Tiêu ca ca, chứng kiến mấy người kia, Tô Tiểu Tiểu lập tức kinh hỉ nói, nhất là chứng kiến Tiểu Bạch, nàng cùng Tiểu Bạch trước khi cảm tình, thế nhưng mà ngoại trừ Tô Nham bên ngoài thân nhất đích. Ban đầu ở Tô gia thời điểm, Tô Nham tu luyện, đều là Tiểu Bạch cùng chính mình. Tiểu Tiểu, ngươi không sao chớ? Hạ Thu Tiêu tam người đồng thời nói ra, lần nữa tương kiến, mấy người trong lòng cũng là dị thường hưng phấn. Xa xa, Thiên Võ Hoàng miệng rộng một phát nở nụ cười. Ha ha, cái này mấy cái gia hỏa đụng phải một khối, Huyết Vân Tông muốn giết bọn hắn, đây chính là khó rồi. Hôm nay Huyết Vân Tông, chỉ sợ cũng bị náo long trời lỡ đất. Thiên huynh, những người kia là ai? Trẻ tuổi như vậy, vậy mà đều là tiên vương rồi. Lâm Vạn Long giật mình nói. Mấy người kia có thể cực kỳ khủng khiếp. Thiên Võ Hoàng hàm cười nói. Nếu như nói tại Vũ Cực Đại Lục thời điểm ai có thể nhất đủ làm ầm ĩ, trước mắt cái này mấy cái chủ đó là hoàn toàn xứng đáng. Ra tay, toàn bộ giết. Huyết Vân Tông cái kia tiên vương hậu kỳ trưởng lão hét lớn một tiếng, dẫn đầu hướng về Tô Nham đánh tới. đột nhiên xuất hiện bốn cái tiên vương tuy nhiên lại để cho hắn giật mình, nhưng lại không để ở trong lòng. Tại hắn xem ra, bốn cái tiên vương sơ kỳ gia hỏa, có thể có cái uy hiếp gì, đã đến, vậy thì cùng một chỗ giết. Không đơn thuần là hắn, liên kỳ gặp tiên vương đều đồng dạng tâm lý. Đương nhiên, loại tâm lý này, đang cùng trước mắt mấy người sau khi giao thủ, mới hiểu được lúc trước nghĩ cách là cỡ nào ngu muội cùng ngu ngốc. Các huynh đệ, hôm nay ra tay, đã diệt Huyết Vân Tông. Tô Nham lạnh quát một tiếng, một quyền đánh ra một đầu thần dị kỳ lân, hướng về kia tiên vương hậu kỳ lão giả giết tới. Ha ha, đã diệt Huyết Vân Tông. Hình Ngọc Thông ngao một cuống họng, toàn thân đều tản ra kích tình. Từ khi đi theo Tô Nham bên người về sau, hắn mới phát hiện đây mới là mình muốn sinh hoạt, cho tới bây giờ cũng sẽ không khuyết thiếu kích tình. Tô Nham mấy người kia, cái đó một cái đều là không sợ trời không sợ đất chủ. Tiên vương đại chiến, toàn bộ chiến trường lập tức đã bị đánh nát rồi, hư không phá vỡ. Cùng Tô Nham đối chiến cái kia tiên vương hậu kỳ lão già, thẳng đến chính thức giao thủ mới biết được đối phương đáng sợ. Hắn hoảng sợ phát hiện, khí tức của hắn lại bị cái này người trẻ tuổi mặc áo trắng cho vững vàng áp chế. Người này thật sự chỉ có tiên vương sơ kỳ ư? Lão giả kia trong nội tâm giật mình, thật sự khó có thể tưởng tượng một cái vừa mới tấn chức tiên vương người, tại sao có thể có cường đại như thế chiến lực. Mà khi hắn chứng kiến kỳ ngộ chiến đấu thời điểm, cái mũi đều thiếu chút nữa khí lệch ra. Cái kia bốn cái như lang như hổ ra hòa, vậy mà cùng bổn môn tiên vương trung kỳ trưởng lão chống lại đều không rơi vào thế hạ phong. Về phần tiên vương sơ kỳ trưởng lão, càng là không chịu nổi. Mẹ nó, truy phong. Ông ở bên trong ông khí mắng một tiếng. Hắn một bên cùng một cái tiên vương trung kỳ cao thủ đối chiến, càng là một cái tát đem một cái tiên vương sơ kỳ trưởng lão cho phiến đã bay đi ra ngoài. Một màn này vừa lúc bị cái kia tiên vương hậu kỳ lão giả chứng kiến, trong mắt thiếu chút nữa không có lùi ra đến. Tô Nham mấy người trên chiến trường bên trên nhảy hạ nhảy, khí thế trùng thiên, năm người khí thế, trong lúc nhất thời vậy mà đem đối thủ mười mấy người khí thế cho vững vàng áp chế. Như vậy một màn, xem người ở bên ngoài trong mắt, quả thực là quá đã kích thích có chút chịu không được. Mà nó, lão tử nhìn thấy gì, cái này mấy cái đều bọn họ là người sao? Quá rung động rồi. Huyết Vân Tông 10 cái tiên vương trung kỳ số lượng cũng không ít, càng là có tiên vương hậu kỳ áp trận, mặc dù là đội hình như vậy, lại bị 5 người kia cho sinh sinh áp chế xuống dưới. Cái kia 5 cái gia hỏa, bề ngoài giống như cũng chỉ là tiên vương sơ kỳ a, thật bất khả tư nghị, thật sự là sáng mù ta mắt chó a, nếu không phải tận mắt nhìn thấy, đánh chết ta, đánh chết mẹ của ta, ta đều sẽ không tin tưởng a. Càng ngày càng nhiều người lại tới đây, chứng kiến cảnh tượng như vậy, nguyên một đám trong mắt đều muốn bạo đi ra. Chuyện được phát tại trang web chuyenaudiomoi.com. Chương 695, giết chết bọn hắn 10 cái tiên vương cộng đồng chỗ triển khai chiến đấu, đủ khả năng bộc phát ra khí thế, đó là khó có thể tưởng tượng. Gần kề vừa mới bắt đầu, cũng đã đem Huyết Vân Tông phía dưới dãy núi cho đánh nát, từng tòa ngọn núi đã bị dư ba công kích, bị đánh thành bột mịn, toàn bộ sơn mạch đều bị đánh đích khô rồi, xuất hiện một đầu sâu không thấy đáy khe rãnh. Huyết Vân Tông những ngày kia tiên cấp đệ tử khác, nguyên một đám mặt như màu đất, rất xa lui ra ngoài, hôm nay đã phát sinh tràng cảnh, là bọn hắn cho tới bây giờ đều không có nghĩ qua. Dùng Huyết Vân Tông tại càn khôn giới địa vị, từ lúc những này đệ tử trong nội tâm lưu lại cao nhân một đầu trong nội tâm cùng ngạo khí. Bọn hắn chưa bao giờ nghĩ tới một ngày kia có người dám đánh lên Huyết Vân Tông sơn môn, càng thêm không thể tưởng được 5 cái tiên vương cấp bậc người trẻ tuổi có thể sinh sinh đem Huyết Vân Tông 10 cái tiên vương cho sinh sinh áp chế. Chiến đấu dư ba giống như một luồng sóng thủy triều bốn phía ra, xa xa những cái kia đến đây đang xem cuộc chiến, cũng không khỏi không lần nữa hướng lui về phía sau đi. Loại này chiến đấu chỗ tạo thành lực uy hiếp, một khi đã gặp phải vạ lây, hậu quả là thiết tưởng không chịu nổi đấy. Lâm Vạn Long phụ nữ đều là vẻ mặt kinh ngạc. Cảnh tượng như vậy, đồng dạng là vượt ra khỏi tưởng tượng của bọn hắn. Bọn hắn tuy nhiên không cách nào lý giải tiên vương mạnh cỡ bao nhiêu, nhưng là cũng biết tiên vương sơ kỳ cùng tiên vương hậu kỳ chênh lệch. Nhưng mà,

đánh ra thần huy, hóa thành một đầu cường đại tấm lụa. Phanh! Chỉ là hắn như trước xem thường cái kia kim sắc chân, trong tay hắn lang nha bổng chính là một kiện hạ phẩm tiên khí, chỉ thiếu chút nữa liền có thể đủ tấn chức trung phẩm tiên khí. Tại một cái tiên vương trong tay, một kiện hạ phẩm tiên khí cũng là có thể phát huy ra uy thế cường đại. Thế nhưng mà tại Truy Phong dưới móng sắt, cái kia tấm lụa trực tiếp bị giẫm toái, không lưu một điểm dấu vết. Phanh! Lại là một tiếng trọng tiếng nổ, gót sắt từ trên trời giáng xuống, trùng trùng điệp điệp rơi vào lang nha bổng phía trên, hàng tỷ đồng đều lực đạo, như là viễn cổ cự sơn áp xuống dưới, lang nha bổng thượng diện, vậy mà xuất hiện đạo đạo vết rạn, cái kia tiên vương miệng hổ đều bị đánh rách tả tơi, lang nha bổng càng là rời tay mà không phải là, miệng lớn thở hổn hển, sắc mặt tái nhợt, toàn thân đều nhận lấy kịch liệt rung mạnh. Hắn nhìn về phía Truy Phong, ánh mắt giống như chứng kiến quỷ. Và nó quá cường đại, rất nhiều người đều bị chấn trụ rồi, rất khó tưởng tượng cái kia một chân đến cùng có đa trọng, liền tiên khí đều cho đá bay rồi. Dừng tay, hai cái tiên vương trung kỳ cao thủ đồng thời hướng về Truy Phong đánh tới, muốn đem cái kia trưởng lão cho giải cứu xuống. Tiên vương là môn phái trung kiên lực lượng, chết một người đều là tổn thất thật lớn. Ngao Truy Phong điên cuồng hét lên, thân hình hóa thành một đạo kim sắc tia chớp, theo hai người trong công kích mặc tới, kim sắc chân đã ở cùng một thời gian đã rơi vào cái kia trưởng lão trên đầu. Kết quả có thể tưởng tượng, bị Truy Phong đá trúng đầu, cơ hồ đều là cùng một cái kết cục. Bên kia, Tiểu Bạch mở ra miệng rộng, nhổ ra vô tận sóng âm, như vậy thiên phú thần thông, trực tiếp đem đối thủ của mình bức lui. Chứng kiến Hình Ngọc Thông cùng Truy Phong đều giết một cái tiên vương, Tiểu Bạch cũng không cam chịu yếu thế, trong tay nhiều ra Long Phượng Thải Vân Thương, muốn dùng lôi đình thủ đoạn chém giết một cái tiên vương lập uy. Hắn thân hình khổng lồ, nhưng là tại nhổ ra sóng âm về sau, như thiểm điện biến thành hình người, cả người hóa thành một đạo bạch quang, xuyên thẳng qua tại chiến trường bất kỳ một cái nào địa phương. Tại một cái tiên vương sơ kỳ trưởng lão còn không có có kịp phản ứng thời điểm, lưỡng cán trường thương liền đồng thời xuyên thấu thân thể của đối phương. Bên kia, Hạ Thu Tiêu lợi dụng Tử La chiến trường đem đối thủ hoàn toàn bao phủ, hắn lại tách ra một cái phân thân, thẳng hướng cách mình người gần nhất tiên vương sơ kỳ trưởng lão. Bất quá đã có vết xe đổ, cái kia tiên vương trung kỳ cao thủ đưa hắn một mực cuốn lấy, hơn nữa cái kia tiên vương sơ kỳ trưởng lão sớm có chuẩn bị, trong lúc nhất thời cũng không có đắc thủ. Cút ngay! Hạ Thu Tiêu quát lên một tiếng lớn, trong tay Tử Ngọc tiên kiếm di động mà ra, hắn thân như du long, chém ra kinh thế một kiếm. Ở đằng kia tiên vương sơ kỳ trưởng lão còn không có có xa cách mình thời điểm, chém dụng đối phương nửa cái thân hình, tuy nhiên không chết, nhưng là cũng bị thương nặng. Tô Nham tại cao cao vòm trời phía trên, cùng cái kia tiên vương hậu kỳ cao thủ chiến khó phân thắng bại. Hắn một tay Long Văn Ngao, một tay Thái Cực Đồ, đem đối thủ đánh chính là liên tiếp lui về phía sau, phi thường rung động nhân tâm. Chỉ một lát sau công phu, Huyết Vân Tông liền tổn thất ba cái tiên vương sơ kỳ trưởng lão, còn trọng thương một cái. Kết quả như vậy cũng là lại để cho bọn hắn minh bạch, gặp được trước mắt mấy người kia, tiên vương sơ kỳ người là không có bao nhiêu tác dụng, trừ phi lợi dụng cường đại trận pháp liên hợp lại, nếu không, xông đi lên cũng chỉ là chịu chết, bởi vì này tự là bốn cái siêu cấp biến thái. Phần trăm không, chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 697, Càn Khôn giới giới chủ Mộc Duyên Huy cùng Mộc Căn Sinh đột nhiên xuất hiện, cũng khiến cho chiến trường tạm thời quy về bình tĩnh, cơ hồ ánh mắt mọi người đều đã rơi vào hai người chỗ mi tâm thực vật ấn phủ phía trên, đang xem cuộc chiến trong đám người, không thiếu cao thủ. Huyết Vân Tông lớn như thế động tĩnh, nhất định sẽ kinh động Càn Khôn giới mặt khác lưỡng thế lực lớn. Ha ha, Cực Đông Đại Thảo Nguyên, Thảo tộc, Mộc Duyên Huy cười to hai tiếng, rất tự hào nói ra thân phận của mình cùng lai lịch. Tô Nham trong nội tâm lập tức cả kinh, thầm nghĩ xem ra Thảo tộc không hề đã ẩn tàng. Mộc Duyên Huy cử động này, không thể nghi ngờ khẳng định rất nhiều người nghi vấn trong lòng cùng suy đoán. tất nhiên hội thiên hạ phải sợ hãi. Quả nhiên, chính như Tô Nham suy đoán đồng dạng, Mục Duyên Huy vừa dứt lời, khắp nơi đều là kinh hô thanh âm, liên tiếp. Cái gì? Cực Đông Đại Thảo Nguyên Thảo Tộc, truyền thuyết kia bên trong đích Thảo Tộc, vậy mà thật sự tồn tại. Trời ạ, nguyên lai thật sự có Thảo Tộc, đó là thần bí nhất một chủng tộc, cho tới bây giờ đều không cùng ngoại giới liên hệ. Hôm nay vậy mà vì một cái Tô Nham xuất hiện hai vị trước chơi, thật sự là thật là làm cho người ta giật mình rồi. Truyền thuyết đã bị chứng minh là đúng. Bọn hắn chỗ mi tâm thực vật ấn phù, nhất định là Thảo Tộc đặc thù. Bọn họ cùng khí tức của chúng ta đều không giống nhau. Thảo Tộc thật sự tồn tại. Truyền thuyết đã không còn là truyền thuyết. Nghe nói cái này Thảo Tộc phi thường cường đại. Đã từng có một vị giới chủ xâm nhập Cực Đông Đại Thảo Nguyên, tự không còn có trở lại. Vô số người đều tại nghị luận. Không lâu về sau, toàn bộ càn khôn giới thậm chí mặt khác biên giới đều muốn sôi trào. Có quan hệ cái này thần bí chủng tộc truyền thuyết, đã thật lâu, đại bộ phận đều nghe nói qua. Không thể tưởng được chính là, hôm nay lại có thể tận mắt nhìn đến hai cái Thảo Tộc người, hay vẫn là hai cái tiên vương cao thủ. Huyết Vân Phong cùng Huyết Vân Vũ hai đại Huyết Vân Tông cao thủ đều là sắc mặt tái nhợt. Hai người bọn họ trong lòng rung động, không thể so với bất luận kẻ nào chênh lệch. Thảo Tộc vậy mà chính thức tồn tại. Bất quá Huyết Vân Tông cùng Thảo Tộc cũng không liên quan. Chúng ta Huyết Vân Tông sự tình, kính xin Thảo Tộc người không muốn nhúng tay. Huyết Vân Tông cũng là rất thích ý cùng Thảo Tộc giao bằng hữu. Huyết Vân Phong nói ra, đối với cái này cái thần bí Thảo Tộc, hắn cũng có được vài phần kiêng kỵ.